Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 02, ngươi không được. Uy, các ngươi bọn này kiếm các ngớ ngẩn, làm sao chạy đến ngũ hành tông địa bàn đến rồi? Đột nhiên, Tần Phong từ lầu ba bao xương nhìn xuống mà xuống, lạnh lùng nói một câu. Tần Phong một câu nói kia tức khắc để quán rượu càng thêm yên tĩnh. Không, là vắng ngắt dọa người, chỉ có lạnh rút tiếng hít thở. Bây giờ kiếm các như mặt trời giữa trưa, người người nịnh nọt, cực lực nịnh nọt. Đây là người nào, dám như thế xem thường kiếm các lôi giật. Nên biết rõ, lôi giật chính là kiếm các chuyên môn phụ trách quét ngang tất cả phụ thuộc vào ngũ hành tông thành. Chỉ cùng địa bàn ba đại cao thủ một trong. Tôn quý kiếm các trưởng lão, lấy hắn hư nguyên cảnh thực lực, ở phàm tục người thế giới, chính là giống như thần tồn tại, dám xem thường nó, cũng muốn chết không khác. Tất cả mọi người cùng gặp rồi quỷ đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Phong, cho dù Tần Phong tiện tay có thể ném xuống ngu thành vệ sĩ dài. Như vậy có thể thế nào? Lôi giật bên thân nhỏ yếu nhất một cái kiếm các đệ tử. Địa vị đều so ngu thành thành chủ Thạch Đôn cao hơn. Tốt, rất tốt, xem ra không đồ sát một phen. Cái này nho nhỏ ngu thành là sẽ không triệt để thần phục rồi. Gảy nhẹ âm thanh vang lên. Lôi giật người đã từng bước một tiếp cận. Một luồng to lớn áp lực như đồi núi vậy bao phủ mà tới. Trong nháy mắt người nhóm cơ hồ muốn ngạt thở. Đây là một cái ở phàm tục mắt người bên trong. Thần đồng dạng cường giả. Hắn không nhanh không chậm đi tới. Ánh mắt bên trong mang theo trào phúng. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Hắn đường đường hư nguyên cảnh cường giả. Có thể tới đến phàm tục thành trì. Đó là phàm tục thành trì vinh hạnh. Nếu không phải kiếm các cao tầng mệnh hắn quét ngang ngũ hành tông tất cả phụ thuộc thế lực, hắn thậm chí cũng sẽ không đến. Người không biết không sợ a, tiểu tử, người căn bản cũng không biết rõ thủ đoạn của ta. Lôi giật nói lấy người chung quanh cũng đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Phụ cận rất nhiều người cũng đều hướng bên này xông tới. Phải chứng kiến hư nguyên cảnh cường giả thực lực. Ai, kiếm các người quả nhiên đều là ngớ ngẩn, yếu không đáng sợ, đáng sợ là yếu còn trang bức. Tần Phong lắc đầu thở dài, giống như rất thất vọng đồng dạng. Lời này vừa nói ra, tức khắc để lôi giật lông mày nhảy lên kịch liệt rồi mấy lần. Không biết sống chết, biết rõ hắn đến từ kiếm các, còn dám như thế khiêu chiến, xem ra thật sự là không có sợ chết. Hắn giận tái mặt quát nói, người biết rõ ở nói chuyện với người nào sao? Chẳng phải là kiếm các một cái vô danh tiểu tốt sao? Tần Phong một mặt khinh miệt, nói vô cùng tùy ý. Cùng so với hắn, cái này lôi giật hoàn toàn chính xác tiếng tăm nhỏ nhiều rồi. Đi qua ngũ hành tông cùng kiếm các đổ chiến quyết đấu. Thanh danh của hắn chấn động hai đại tông cùng phương viên trong vạn dặm tất cả tu hành thế lực. Vào lúc này chỉ cần hắn nói mình là Tần Phong, đánh giá lôi giật liền khinh thị không nổi rồi. Ta để ngươi hối hận tới qua trên đời này. Lôi giật quát nói, đồng thời sắc mặt dữ tợn vung bàn tay lên. Một đạo trưởng ấn liền đánh phía rồi Tần Phong. Cái này trưởng ấn cũng không tính quá mạnh. Bởi vì lôi giật không muốn trực tiếp oanh sát Tần Phong. Như thế quá tiện nghi rồi. Khó tiêu hắn trong lòng chi nộ. Bằng ngươi còn không được. Nếu không muốn chết cút ngay lập tức. Tần Phong cười lạnh nói. Đồng thời vung tay lên. Trực tiếp đem oanh đến trưởng ấn đánh tan. Vẫn như cũ bá đạo mà xem thường đối thủ. Toàn trường người đột nhiên đều sửng sốt rồi. Không phải là bởi vì Tần Phong mạnh miệng, mà là bởi vì Tần Phong tiện tay liền đập tan rồi lôi giật trưởng ấn. Nên biết rõ, đây chính là hư nguyên cảnh cường giả một trưởng a, coi như lại tùy ý, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Tốt, thống khoái, thật sự là thống khoái chi cực. Đã sớm xem kiếm các người không vừa mắt rồi. Dám mưu toan chiếm đoạt ta ngũ hành tông địa bàn. Cút, nơi xa, kia cái con ma men cười to. Thân thể thất tha thất thểu. Vậy xích lại gần rồi tới đây. Ở nó sát bên xuất hiện mấy người. Rất lo lắng, lập tức nâng lên hắn. Lái hắn hướng ra phía ngoài đi. Sợ dẫn ra họa lớn. Các người đều chán sống rồi. Hôm nay toàn bộ đều phải chết. Lôi giật sát ý bành trướng. Một cái thiếu niên vô danh không nhìn hắn. Hiện tại một con ma men vậy chế nhạo hắn. Có thể nào để hắn không giận? Ta nhổ vào. Ngươi coi mình là ai rồi? Chờ ngũ hành tông đánh lui rồi các ngươi vây khốn. Định giết tới kiếm các tông môn. Đem toàn bộ các ngươi quét sạch sẽ. Con ma men nói to. Đám người trầm mặc. Bây giờ, từ tu hành lớn tông môn, cho tới phàm tục phổ thông bách tính, đều biết rõ kiếm các chính tại đối ngũ hành tông triển khai diệt tông chi chiến. Hai đại cự hình tông môn triển khai sinh tử chém giết. Cái này không thể nghi ngờ khiến thiên hạ chấn động, mà lấy thế cục bây giờ nhìn, kiếm các diệt đi ngũ hành tông khả năng rất lớn. Không phải... Làm sao lại trực tiếp phái đệ tử quét ngang ngũ hành tông bên ngoài bốn phía thế lực, mà ngũ hành tông lại không có chút nào năng lực ngăn cản. Hừ, buồn cười, ngũ hành tông năm lớn nguyên phong bây giờ đã bị ta kiếm các công chiếm rồi bốn phía. Chỉ còn cuối cùng một kim nguyên phong đau khổ trèo trống. Chỉ bằng các ngươi những này tôm nhỏ mét cũng dám nói bậy nói bà. Chém rồi. Lôi giật rốt cục ra tay rồi. Mục tiêu thì là con ma men. Hắn cần muốn mấy khỏa đầu người rơi xuống đất. Cần muốn máu tươi phun lên. Dùng cái này đến quét dọn vừa rồi xấu hổ. Hiển thị rõ nó cường thế cùng uy nghiêm. Nhưng mà, hắn mới đưa tay. Một bóng người khác liền hoành tiến đến gần. Ngăn cản tại trước. Âm thanh có chút băng lãnh. Ngớ ngẩn, ngươi mới vừa nói cái gì? Ở Tần Phong nói chuyện đồng thời, bành, trầm muộn đối oanh tiếng vang lên, nguyên bản muốn xông tới chém giết hán tử say lôi giật. Bị chấn liên tiếp lui về phía sau rồi 5-6 bước, trong nháy mắt, hiện trường lạnh ngắt không hề có một tiếng động, mỗi người đều trong lòng kịch chấn, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, thiếu niên này vậy mà có thể đem lôi giật đẩy lui. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Tiểu hỗn đàn, ta muốn ngươi chết. Mấy lần bị xem thường. Lôi giật rốt cục cũng nhịn không được nữa. Bộc phát rồi. Quanh người hắn cường thịnh linh khí tăng vọt. Hóa thành một mảnh hóa thành xanh lục bát ngát sông dài cuốn tới. Hừng hực vô cùng. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy. Căn bản không có tránh lui ý tứ. Liền đứng ở nguyên chỗ. Trực tiếp đưa tay đánh tới, oanh, to lớn năng lượng đối oanh âm thanh trong nháy mắt vang lên. Đáng thương quán rượu trực tiếp bị cường thịnh gợn sóng năng lượng dung sụp cái này phàm tục phổ. Thông quán rượu, làm sao trải qua được hư nguyên cảnh cường giả phá hư. Trong lúc nhất thời nhà lầu đổ sụp, bụi đất nổi lên bốn phía. Rất nhiều trong quán rượu người xem náo nhiệt đều thét chói tai vang lên. Liều mạng xông ra, đợi hết thảy bụi trần rơi xuống đất. Đám người lại nhìn về phía đổ sụp quán rượu trung tâm lúc. Lại giật nảy mình, bởi vì lôi giật công kích bị thiếu niên kia trực tiếp phá hủy. Một tay liền cho tùy tiện phá mất rồi. Mà lại, cùng một thời gian, hắn lòng bàn tay một phen. Ngưng tụ ra một đạo màu vàng kiếm khí. Bàn tay vung lên. Kia màu vàng kiếm khí liền chặt chém hướng lôi giật. Bá đạo mà cường thế. Lôi giật gầm thét. Thật sự là khinh người quá đáng. Đối phương cũng quá khinh thường hắn rồi. Thế mà đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mà lại mở u tay trái cõng ở sau. Từ đầu đến cuối đều là một cái tay đánh ra. Hắn song trưởng đẩy rồi đi ra. Muốn cho đối phương một bài học. tốt nhất có thể đánh gãy tay của thiếu niên kia cánh tay, để hắn tự phụ trở thành trò cười. Ăn bảo thua thiệt, nhưng mà chỉ một lát sau mà thôi, tiếng lòng của hắn chính là run lên, dự cảm đến việc lớn không ổn. Kia bình thản vung ra màu vàng kiếm khí quá mức cường thịnh rồi. Kiếm khí bay vụt đồng thời, càng đổi càng lớn, cuối cùng phong bế rồi hắn toàn bộ thân thể, giống như một tòa núi ép xuống rồi xuống dưới. Hắn đôi bàn tay giống như là bọ ngựa đấu xe, có một loại không thể lay động hoảng sợ cảm giác. Oanh, lôi giật bị màu vàng kiếm khí đánh bay, hoành không văng ra ngoài, cuối cùng vô lực rơi đập trên mặt đất, ngụm lớn ho ra máu. Kia trong mắt tràn ngập rồi chấn kinh cùng không dám tin tưởng vẻ mặt. Nếu không có thời khắc mấu chốt, hắn rút về rồi song trường, toàn lực thi triển phòng ngự chiêu thức, hắn một đôi tay cánh tay tuyệt đối phải bẻ gãy rồi. Cái kia đạo màu vàng kiếm khí thật đáng sợ rồi, không gì không phá, lực lượng cường đại kinh khủng. Phốp, đột nhiên lôi giật cuồng phun một ngụm máu tươi. Lần này, hắn thương không nhẹ, cái này kết quả khiến lòng run sợ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, mỗi người đều lộ ra chấn kinh. Lúc này, ngớ ngẩn cũng nhìn ra đến, thiếu niên này không phải là muốn chết, mà lại có cực kỳ đáng sợ thực lực, hoàn toàn không kém gì lôi giật. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Ở phàm tục thành trì, lúc nào thời điểm xuất hiện rồi loại này cao thủ, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Liền kia con ma men đều mãnh liệt quơ lấy đầu, trên mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tần Phong, tựa hồ men say nhỏ đi rất nhiều. A, lôi giật kêu to, gần như phát cuồng, toàn thân tản ra đáng sợ năng lượng ba động, đồng thời rút ra rồi bên hông mình chiến đao. Tiểu hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Keng, tiếng kim loại rung phát ra, lôi giật trong tay chiến đao phá không mà đến, rất có không gì không phá chi thế. Chỉ bằng ngươi? Tần Phong cười lạnh, căn bản không có vận dụng binh khí ý tứ, thân hình phiêu hốt không chừng ở giữa, tùy tiện tránh thoát rồi lôi giật một đao lại một đao. Xâm la đao chém, lôi giật kêu to, trong tay chiến đao hóa thành sáng chói như sao sông như vậy bóng đao, bao phủ Tần Phong toàn thân, giống như là muốn đem hắn chém thành thịt nát. Đáng tiếc vô dụng, lôi giật hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn như thế nào liều mạng, đều không đụng tới đối thủ mảy may. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một cái so hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi thiếu niên, sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Ta nói qua, ngươi không được. Tần Phong đột nhiên thân thể chậm ở, một cước đá ra, tức khắc một đạo giống như lôi đình như vậy thối ảnh đâm vào lôi giật trên người, để hắn rõ ràng nghe được rồi thân thể truyền ra tiếng răng rắc, toàn thân rạn nứt. Hắn quát to một tiếng, bay ngang ra ngoài, máu me khắp người, rốt cuộc không đứng dậy được rồi, miễn cưỡng vừa tới hư nguyên tầng 3, cũng dám cùng ta đánh. Tần Phong khẽ, loại này tự phụ, nếu như vậy nói, chấn trụ rồi tất cả mọi người, nên biết rõ, hắn nhìn bất quá 16-17 tuổi bộ dáng mà thôi. Vậy mà thực lực siêu việt rồi hư nguyên tầng 3, cái này quá nghịch thiên rồi, cho dù là ở mạnh nhất ngũ hành tông cùng kiếm các, vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này đáng sợ yêu nghiệt. Tốt, quá tốt rồi, thống khoái a. Kia cái con ma men kêu to. Tần Phong bàn tay hướng phía trước một chảo, tức khắc giống diều hâu vồ gà con đồng dạng, bóp lấy lôi giật cái cổ, đem hắn xách lên. Ngớ ngẩn, ta vừa rồi hỏi ngươi nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngũ hành tông cùng kiếm các xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi buông ra ta, nhanh lên buông ra. Răng rác, lôi giật ra sức giãy giụa lấy, nghĩ muốn thoát ly Tần Phong khống chế, lại đột nhiên hai mắt lật một cái, bị Tần Phong vặn gãy rồi cái cổ, trong nháy mắt tắt thở. Hừ, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Tần Phong cười lạnh, đồng thời thân hình lóe lên. Sau một khắc, hắn đã đem một tên khác kiếm các đệ tử giẫm tại rồi dưới chân. A, chạy mau, có cái khác kiếm các đệ tử kịp phản ứng. Quay người liền muốn chạy trốn. Thiếu niên này thật đáng sợ, mà lại cùng kiếm các là địch. Này thường thường trốn, sợ là muốn mất mạng. Phốc phốc, ba đạo kiếm khí lăng không bắn ra, đem trốn xa nhất ba tên kiếm các đệ tử trong nháy mắt bắn giết. Cái khác kiếm các đệ tử đều không hù sợ, hai chân phát run từng cái một động cũng không dám động. Còn có ai muốn chạy trốn? Thử nhìn một chút, Tần Phong mở miệng, giống như tử thần đồng dạng lãnh khốc. Không người nào dám nói chuyện, vậy không người nào dám trốn rồi. Đối phương quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Căn bản không có chạy trốn hy vọng. Uy, hai hàng, hiện tại ngươi trả lời ta. Ngũ hành tông cùng kiếm các xảy ra chuyện gì rồi? Tần Phong lúc này mới xoay đầu, nhìn lấy dưới chân kiếm các đệ tử. Hỏi nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?